Thế vai, chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng Tiêu Quyên 28, Thanh Quả, một lửa, Khương Diệp nhất trực quan cảm thụ liền là bắt đầu không ngừng có truyền thông đến phỏng vấn trước Hùng Úc an bài kia trường phỏng vấn, Trương Ý còn có sức diễn nam nhân vật chính diễn viên, cùng với Khương Diệp đều đi chủ yếu vẫn là hỏi có liên quan, Thanh Quả, một ít nội dung cốt truyện, đến phỏng vấn cuối cùng mới bắt đầu hỏi Khương Diệp về trên mạng tranh luận. Nghe nói Khương Diệp diễn kia bộ internet kịch rất được tranh luận, lúc ấy là thế nào nghĩ đến muốn đi diễn như vậy một nhân vật đâu? Khương Diệp tiếp nhận Trương Ý đưa tới microphone, nhân vật không tốt xấu ta không cho rằng chính mình tiếp nhân vật có cái gì vấn đề. Cho nên cái kia nữ đạo sĩ thật là ngươi sao? Liền truyền thông phỏng vấn người đều thật không dám tin tưởng Khương Diệp chính là cái kia nữ đạo sĩ. Là, phỏng vấn vừa ra, mọi người triệt để xác định nữ đạo sĩ là Khương Diệp, không hề nghi ngờ, không có bất kỳ giả dối, không biết là cái nào thợ trang điểm, đối với cái kia khuôn mặt đều có thể hạ được nhẫn tâm đi hung ác tay, ta còn nhớ rõ Trương Hoa đạo diễn lúc trước tại Weibo liền nói cái kia nữ đạo sĩ kỹ xảo biểu diễn tốt. Lúc ấy còn có một đám người chạy đến nhân đại đạo diễn Weibo phía dưới chào phúng đâu, hiện tại đánh mặt đi kỹ xảo biểu diễn không tốt, như thế nào dựa một cái màn ảnh trở thành vô số người ác mộng. Tuy rằng ta sợ hãi kia nữ đạo sĩ, nhưng chưa từng có hoài nghi tới nàng kỹ xảo biểu diễn, người lại đẹp mắt kỹ xảo biểu diễn còn tốt, phấn, Thanh Quả, nhiệt độ còn tại bay lên, liên quan diễn viên cũng bắt đầu lửa cháy đến, không đến nửa tháng, Trương Ý Weibo phấn đã tăng tới hơn 700 vạn, Khương Diệp bởi vì trước đề tài thảo luận, fan tăng tới 900 vạn. Theo điện ảnh liên tục công chiếu, đề tài tiêu cao, vài vị diễn viên chính fan lượng còn tại bay lên. Thứ bảy có cái điện ảnh tiết Thanh Quả, đoàn phim sẽ tham gia, ngươi chuẩn bị một chút. Hùng Úc gọi điện thoại cho Khương Diệp, lễ phục công ty bên này có, ngươi lần đầu tiên đi thảm đỏ, chú ý hạng mục công việc ta phát đến tay ngươi máy trong, buổi tối nhìn xem, Thanh Quả, đỏ là đỏ, nhưng dư kình khả năng còn lại qua một thời gian ngắn, hiện tại không có gì nhãn hiệu phương tìm tới, lễ phục chỉ có thể chính mình chuẩn bị. May mà thời đại văn hóa có tiền, nguyện ý cho người mới ra lễ phục. Biết, Khương Diệp đối với này chút chuyện đều không để ở trong lòng. Hùng tỷ gần nhất hay không có cái gì kịch bản. Không có ta nhìn rồi, đều là chút lạn kịch bản, ngươi lại đi diễn chỉ có thể hao phí tâm lực không lấy lòng. Hùng Úc không nguyện ý Khương Diệp diễn lạn mảnh, trong khoảng thời gian này vừa lúc Thanh Quả, đỏ, ngươi hào hào củng cố danh khí, chỉ ít phải duy trì 2-3 tuyến. Một đêm bạo đỏ không ít người, trọng điểm là như thế nào duy trì ở, lại từng bước một hướng lên trên đi. Hùng tỷ, ngừng, Hùng Úc phục rồi Khương Diệp, ta biết ngươi muốn diễn trò, nhưng bây giờ không được có tốt kịch bản mới có thể đi. Tiểu Khương A, vì diễn kịch ngươi hơi chút nhẫn nại một chút thời gian. Ngươi gần nhất nhiều lộ mặt, lần trước ta không phải nói tại bàn bạc một cái văn nghệ hạng mục sao. Đối phương cố ý thêm người mới, vừa vặn bắt kịp Thanh Quả có đề tài nhiệt độ. Văn nghệ tiết mục có kịch bản sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Diệp hứng thú lên đây. Ta có thể diễn rất khá. Hùng Ước, hiện tại lưu hành không kịch bản chân thật diễn xuất. Khương Diệp trước kia nghe nói nhưng là văn nghệ tiết mục có kịch bản, nàng tỏ vẻ hoài nghi. Ta nghe nói trên tiết mục những kia cãi nhau đều là giả. Hùng Úc đại đầu kia điện thoại đè mi tâm, có thật có giả, về sau người tiếp xúc nhiều trong giới người liền biết, bất quá bây giờ rất nhiều tiết mục ham thích chụp ảnh khách quý chân thật phản ứng, càng có đề tài. Giống khoảng thời gian trước văn hóa di sản kia đương tiết mục làm tốt vô cùng, lập ý cao, lại có Chung Trì Tân cùng Tô Khinh Y, không lửa không được. Nghe tên Chung Trì Tân, Khương Diệp đầu ngón tay khẽ động. Cái kia cũng là văn nghệ tiết mục, Hùng Ước, ân, một tiếng, Hải Thành Đài ban đầu là khoác truyền bá văn hóa ra, là một tập văn nghệ trò chơi loại tiết mục không nghĩ đến từ thứ nhất kỳ biến thành chân chính truyền bá văn hóa tiết mục ta cũng tại đuổi theo thứ nhất quý đã chụp xong, cho điểm rất cao. Người có thể đi xem gần nhất 2 năm văn nghệ tiết mục xem bọn hắn kịch bản, bao nhiêu lý giải một điểm, Hùng tỷ nhất định giúp ngươi đem kia đương tiết mục lấy xuống. Khương Diệp do dự hỏi, Hùng tỷ kia đương văn nghệ tiết mục ngươi biết cụ thể như thế nào? Hùng Úc sửng sốt, không rõ ràng, nhưng là căn cứ nghe được tin tức hiện tại rất nhiều công ty đều ở đây đoạt, tóm lại là tốt tiết mục sau lưng tài chính liên cường. Phàm là có đại tư bản tham dự, dù cho không chụp tốt. Nào một quý điểm nóng cũng nhất định sẽ kiếm chân, Khương Diệp hiện tại thiếu liền là ổn định danh khí. Hùng Úc có một chút nói không sai, Khương Diệp thể chất không tốt lắm. Trong vòng diễn viên minh tinh có nhân thể chất tốt, làm cái gì cũng có ấn tượng tốt anti, fan rất ít, nhưng có người trời sinh mang theo gió tanh mưa máu thường thường muốn bị đen. Còn chưa tới tham gia điện ảnh tiết Khương Diệp lại một lần nữa dẫn đầu đăng hot search. Nguyên nhân là có tiểu hào bạo liêu, nào đó bạo màu đỏ thẫm xuân điện ảnh, nữ hai mang tư tiến tổ thế lực sau lưng thật lớn, đạo diễn cùng liên can diễn viên chính đều muốn nghe lệnh với nàng, giả tá quay phim chi miệng, nữ nhất bị nữ hai đánh tới chảy máu mũi, còn muốn bồi cười, toàn bộ đoàn phim đối nữ nhất bị đánh thờ ơ, đáng buồn nhất là trong hiện thực cuộc sống nữ nhất còn nên vì nữ hai hành vi học tập tại Weibo thân thiết kêu tì. Khắp Bắc Văn liền kém không chỉ mặt gọi tên nói là Khương Diệp đánh Trương Ý, mới đầu đương nhiên hai phe fan cũng không tin, nhất là Khương Diệp một đám nhan phấn cút em đi, nói hưu nói vượn cũng phải có cái độ, Khương Diệp sẽ là như vậy người. Lần trước nhìn nàng nhóm hai cùng nhau phỏng vấn, rõ ràng rất thân thiết, bịa đặt phát siêu 500 là muốn hình phạt a, lúc này vẫn có rất nhiều người vì Khương Diệp nói chuyện, người qua đường cũng cho rằng việc này bịa đặt. Chờ Tiểu Hào bị chửi được không sai biệt lắm, điện ảnh trước Tết một ngày Tiểu Hào lại đột nhiên bỏ ra vài chương hình ảnh, xem ra hẳn là tại đoàn phim chụp lén. Đầu một chương là Khương Diệp ngồi ở bên trong xe nghỉ ngơi, bên cạnh trợ lý cho nàng lau mồ hôi, mà cách đó không xa Trương Ý cùng mặt khác diễn viên ngồi xổm phụ cận mặt trời chói chang phía dưới. Còn có mặt khác mấy tấm đều rất rõ ràng biểu hiện ra Khương Diệp cùng mặt khác diễn viên khác nhau, cuối cùng một chương mới là khiến nhân khí phẫn điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ảnh chụp mọi người thấy dáng vẻ vây quanh ở Khương Diệp bên kia, mà Trương Ý ngồi dưới đất cúi đầu yên lặng lau máu mũi, xem qua điện ảnh người đều biết tràng cảnh này lúc ấy tại chụp nhà vệ sinh kia màn diễn. Ta nhớ điện ảnh trong Trương Ý không có chảy máu mũi, điện ảnh trong Giáo Hoa chỉ là vỗ nhẹ nhẹ mấy bàn tay, vô dụng lực vẫy tay quang, Trương Ý như thế nào có thể sẽ bị đánh chảy máu trời. Đây là mượn cơ hội đánh người sao? Trong ảnh chụp Trương Ý hai bên mặt đỏ dần, lúc ấy chụp ảnh thời điểm hóa trang điểm đậm, đem miệng vết thương che khuất đi, khó trách Trương Ý mặt xem lên đến đặc biệt trắng bệch, giới giải trí đáng sợ, người nhìn xem rất hảo nhìn, tâm tư ác độc như vậy. Trương Ý fan vốn liền có rất nhiều hướng về phía Thanh Quả, nữ chủ đến, kết quả hiện tại liền trong hiện thực sức diễn nữ nhất diễn viên đều muốn bị nữ hai bắt nạt, hai cái hình tượng lẫn nhau trùng hợp, các fan nộ khí chồng lên, dồn dập lên án công khai Khương Diệp. Cố tình Khương Diệp Weibo bình luận PM sớm đóng, bọn họ ngay cả cái phát tiết địa phương đều không có, chỉ có thể kiến cái siêu lời nói, cái này nữ nhân là không phải sớm dự liệu được hôm nay, cho nên sớm tắt đi bình luận, đây cũng không phải. Trước đó nàng điểm khen ngợi đen trung thần Weibo, bị trung phấn bạo bình luận, cho nên mới tắt đi còn dám đen trung thần. Quả nhiên sau lưng có cái gì kim chủ. Chỉ bằng gương mặt kia sao, chống lại giới giải trí rắc rắc Khương Diệp lăn ra giới giải trí, chống lại ác liệt nghệ nhân, không muốn ô nhiễm giới giải trí, loại này sâu mọt thật sự không xứng đứng ở giới giải trí, nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ, ỷ vào bộ mặt thông đồng thượng kim chủ, lại mượn kim chủ thế lực đi bắt nạt mặt khác nghệ nhân, ghê tởm, đếm đếm nàng làm sự tình, đen trung thần, đánh nghệ nhân, thông đồng kim chủ chỉnh dung. Mới diễn một bộ phim ầm ĩ ra nhiều chuyện như vậy người thật sự có tư cách đứng ở giới giải trí, làm công chúng nhân vật. Nào đó điện cục giác nghệ nhân không phong chờ dạy hư đứa nhỏ sao? Sự tình phát tán rất nhanh, hơn nữa sau lưng đại khái có người đẩy nữa sóng giúp lan. Chống lại Khương Diệp, phong sát việc xấu nghệ nhân, hai cái đề tài luân thượng hot xuất bảng, một ít không rõ tình hình người qua đường nhìn đến, lập tức nổi giận cũng dồn dập động động ngón tay, bắt đầu chỉ trích Khương Diệp tại Weibo dâng lên chính mình một phần. Lực lượng, thời gian điểm tuyển được quá tốt, điện ảnh trước Tết một ngày, Thanh Quả, đoàn phim chủ yếu thành viên đều đang bận rộn chuyện của mình, Trương Ý càng là mấy ngày hôm trước liền đoạn lưới, ở trường học lâm thời nước tới chôn mới nhảy, chuẩn bị dự thi. Cả đêm đều không có người đến làm sáng tỏ, sự tình giống như tuyết đoàn bình thường càng cốt càng lớn. Nguyên bản Hùng Úc ngược lại là vẫn chú ý trên mạng động tĩnh, nhưng Khương Diệp bên kia đột nhiên xảy ra chuyện, nàng đối với này ngày buổi tối dư luận cũng không có quan tâm, Thanh Quả toàn quốc công chiếu sau tự nhiên các nơi rạp chiếu phim đều có thể xem tới được, Ninh Thị cũng không ngoại lệ. Khương Diệp phụ mẫu không nhìn điện ảnh, ngay từ đầu cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là ngày nào đó Khương Mẫu lên lớp xong nghỉ ngơi, cùng phòng giảng dạy một cái mới tới trẻ tuổi tiếng Anh giáo sư cười hướng nàng đòi Khương Diệp ký tên. Khương Mẫu một điểm tự đắc bốn phần kỳ quái. Muốn nàng ký tên làm cái gì? Ký tên còn có thể làm cho học tập biến tốt. Muốn cái gì bút ký ta về nhà có thể tìm cho ngươi. Tuổi trẻ nữ lão sư. À, một tiếng, không cần bút ký. Gần nhất ngài nữ nhi điện ảnh không phải công chiếu nha, ta đều nhanh biến thành nàng fan đây, cho nên muốn sớm muốn cái ký tên. Khương Mẫu nhướng mày, cái gì điện ảnh, ngươi nói cái gì, trải qua lão sư trẻ tuổi giải thích nàng ngồi xuống đem di động tìm tòi kia bộ phim, liền rành mạch tại áp phích góc bên phải nhìn đến Khương Diệp mặt. Khương Mẫu một đời sĩ diện, lúc ấy ngồi ở trên ghế đều có muốn té xỉu cảm giác, nàng xin phép nói thân thể không thoải mái trở về, đi ra trường học kia một đường, tổng cảm thấy người chung quanh đều ở đây chỉ điểm nàng. phảng phất đang nói nhìn, đây chính là thi đậu đại học A lại đắm mình đi diễn kịch người kia mẫu thân. Thật vất vả về đến nhà, Khương Mẫu ngồi ở trong phòng khách trái lo phải nghĩ, cuối cùng lên mạng tra được trước Khương Diệp nói mình chỗ ở công ty trang web, tìm đến công ty số điện thoại. Đánh vài cái vẫn chưa thông, Khương Mẫu liền lạnh mặt ngồi ở phòng khách vẫn đánh thẳng đến điện thoại thông. Khương Mẫu lạnh giọng hỏi đối phương Khương Diệp hay không ở nơi đó công tác. Đối phương một cú điện thoại nhân viên tiếp tân, nào biết công ty đều có nào công nhân viên. Khổ nỗi, Khương Mẫu ngữ điệu quá kỳ quái, có loại tố chất thần kinh cảm giác. Nhân viên tiếp tân ở nơi này cương vị nhiều năm, nghiêu quỷ xà thần đều gặp không ít, vì không phức tạp nàng đi thỉnh giáo chủ quản, phí một chút thời gian cho Khương Mẫu câu trả lời. Xin hỏi là tại 2 năm trước tháng 3 nhập chức tính danh vì Khương Diệp nữ sĩ sao? Thật xin lỗi, vị nữ sĩ này vẫn chưa tại công ty chúng ta nhập chức qua. Khương Mẫu, ba, một tiếng đem điện thoại cắt đứt ngồi ở phòng khách trên sofa hô hấp kịch liệt phập phồng. Nàng liền biết Khương Diệp không phải cái an phận, từ nhỏ ánh mắt liền không đúng. Cái nào tiểu hài tử có nàng thâm trầm như vậy, từ 2 năm trước liền bắt đầu gạt nàng, không biết còn có bao nhiêu sự tình gạt. Nàng cắn ngón tay đứng lên ở phòng khách đi 2 vòng, đem gọi điện thoại gọi Khương phụ trở về ý tưởng áp chế, hắn còn tại trường học lên lớp, không thể làm trễ nãi. Khương Mẫu đè nặng nộ khí gọi điện thoại cho Khương Diệp. Điện thoại vừa truyền được, Khương Mẫu nộ khí rốt cuộc áp chế không được. Ngươi bây giờ cút cho ta trở về. Từ thanh quả, bạo đỏ toàn quốc công chiếu ngày đó, Khương Diệp liền dự liệu được sẽ có như vậy một màn, nàng bình tĩnh nói. Mẹ có chuyện gì? Ngươi nói có chuyện gì? Ngươi gạt ta làm những kia gièm pha. Khương Mẫu nửa điểm không thấy ăn Tết thời điểm ôn hòa, giọng điệu bén nhọn. Ta không cho rằng chính mình làm cái gì gièm pha. Khương Diệp một khi làm quyết định liền sẽ không hối hận, nàng trực tiếp đem sự tình xé ra. Trước nói ở công ty công tác là ta lừa các ngươi, kỳ thật ta vẫn tại thành phố điện ảnh diễn kịch. Hiện tại thừa nhận, lúc trước như thế nào không có can đảm nói, ta hỏi ngươi mới dám nói. Khương Mẫu thanh âm dần dần lớn lên, phụ thân còn tại trường học lên lớp, Khương Diệp đột nhiên hỏi. Khương Mẫu lửa giận càng hướng đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi không biết xấu hổ đề ra ngươi phụ thân, cách chương.